Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 213, ta giúp ngươi ép. Canh 1, thượng phẩm chính là thượng phẩm, bình thường trung phẩm tinh hồn ngọc, chính mình một phút đồng hồ liền có thể hấp thu mấy khối. Không nghĩ tới đổi thành thượng phẩm, thu nạp nửa giờ mới chỉ tiêu hao 2 khối, coi là thật nhiêu xoa rất, xốc lên ga giường xem xét. Chỉ gặp mấy khối phía trên nhất thượng phẩm tinh hồn ngọc cũng bắt đầu biến nhan sắc, hẳn là có trình độ nhất định hao tổn, nhưng hao tổn đến còn không tính quá nhiều. Lần này thu nạp đại khái xem như tiêu hao 3 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc đi. Xác định tốc độ tu luyện của mình, Tả Tiểu Đa tiếp tục nằm xuống, liên tiếp không ngừng như đói như khát hấp thu tinh nguyên khí. Cảm giác đan điền của mình tựa như là khí cầu đồng dạng, đang không ngừng rót vào khí đi, không ngừng mà tràn đầy đứng lên. Kinh mạch toàn thân vận chuyển 9 chu thiên, một bộ phận hóa thành bản thân mình lực lượng tiến vào đan điền, một bộ phận hóa thành khí thải từ trong lỗ mũi trường long đồng dạng đẩy ra ngoài, cũng có một cỗ thôn vân thổ vụ vi diệu cảm giác đâu, mà đan điền tràn đầy độ dần dần nhảy lên tới 4/5. Như vậy lại có 3 giờ, liền có thể rót đầy toàn bộ đan điền, cho tới chưa thời gian, tuyệt đối có thể vọt tới đầy tràn tình trạng, sau đó liền có thể đi lần thứ 2 kinh cức lộ. Nếu không, dứt khoát liền để xưng tấy xin phép nghỉ, hôm nay thì không đi được, Tả Hữu đi trường học cũng không có gì chính sự có thể làm. Nghe Lý Thành Long đi ra, Tả Tiểu Đa đem diệt không tháp lấy ra bày ra trên bàn. Sau đó mang theo đại lượng thượng phẩm tinh hồn ngọc, đâm thẳng đầu vào, hôm nay, nhất định phải hoàn thành thứ 2 ép, mà lại, nhất định phải thành công. Cơm tối trước đó, chỉ là muốn thứ 2 ép đạt được thành công lớn, ít nhất phải so thứ nhất ép một chút đến ác hơn mới được. Văn lão sư nói rất rõ ràng, chính mình ép còn thiếu rất nhiều. Ta thật sự là quá bất cần. Phớt lờ. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nghĩ lấy, ta sai lầm coi là so niệm niệm miêu nhiều liền thỏa mãn. Dạng này là không đúng, thật sự là quá mức phiến diện. Thử nghĩ một chút, cho dù có một số người tư chất không bằng ta, nhưng chỉ cần người ta tính bền dẻo đủ nói, vượt qua ta cũng không phải việc khó đi. Giống như văn lão sư lời nói, có đau hay không, coi như chính mình là đồ ngốc, nháy mắt mấy cái chẳng phải đi qua a. Cho nên ta cần, càng cố gắng, Tả Tiểu Đa trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên quyết, hạ quyết tâm, hắn căn bản không biết, Tả Tiểu Niệm năm đó bát áp đi qua kinh cức lộ, chính là chấn kinh bao nhiêu người sự nghiệp to lớn, từ xưa đến nay, có thể làm đến bát áp bước qua kinh cức lộ người, hết thảy đều không có mấy người, về phần nói, đạt tới một bước cuối cùng, lấy 9 ép trạng thái. Đi qua kinh cức lộ người, càng thêm là phượng mau lân giác, chỉ vì 9 ép kinh cức lộ, từ trước đến nay là toàn bộ thế giới cho là, nhân loại trên nhất hạn, cũng là không phải hoàn toàn không có người thử qua thứ 10 ép, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua mà thôi. Có vị đi qua 9 ép tiền bối, không ngừng cố gắng, nếm thử thứ 10 ép, sau đó để lại một câu nói. Không phải không làm vậy, thực không có khả năng vậy, lại tiếp tục, sẽ chết, sẽ bảo, câu nói này, bị rộng là truyền bá, từ đó về sau, 10 ép kinh cức lộ, liền thành tu giả cấm khu, lại bởi vì 9 là số lớn nhất, những người tu hành cũng liền chắc hẳn phải vậy cho là, đây là số trời, cũng là người chi cực hạn chỗ, nhưng là những thứ này, Tả Tiểu Đa cũng không biết. Hắn liền cứ buồn bực đầu, ép, đây thật là nghiệm chứng một câu, vô tri, thật là một niềm hạnh phúc, nhưng là câu nói này lại chỉ giới hạn ở tại Tả Tiểu Đa nơi này. Người khác ai có khí vận điểm có thể vận dụng, liền xem như Tả Tiểu Niệm thiên tài tuyệt thế như vậy. Nếu như là dùng Tả Tiểu Đa loại phương pháp này áp xúc, cũng chỉ sợ đã sớm hóa thành một đống thịt thơm. Đến xuống buổi trưa 2 giờ đồng hồ, Tả Tiểu Đa đem chính mình điều chỉnh đến vạn toàn trạng thái. Bắt đầu hai đạp kinh cức lộ, Lần này áp xúc vừa mới bắt đầu không lâu. Chỗ cảm thụ đến thống khổ đẳng cấp liền thẳng tắp tiêu thăng đến hôm qua cuối cùng áp chế giai đoạn. Cái chủng loại kia đau đớn. Ngao ngao a a ngao. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đã từng có một lần kinh lịch. Tả tiểu đa như cũ trong diệt không tháp liều mạng gào thét. Lại vẫn từ cố gắng áp xúc chân nguyên. Toàn thân trên dưới làn da tầng ngoài. Bắt đầu một chút chảy ra nhàn nhạt màu đỏ mồ hôi. Đây là người đối với thống khổ đau đớn sức thừa nhận. Đến cực hạn biểu hiện. Nhưng là hắn cứ như vậy vặn vẹo lên. Co rút lấy. Gào thét. Từng bước một kiên trì. Hao phí tới tận thời gian 4 tiếng. Rốt cục lại đem chân nguyên. Lần thứ 2 áp xúc đến ngày hôm qua vị trí. Còn muốn thoáng cao một chút điểm vị trí. Nhưng là văn lão sư nói. Dạng này còn chưa đủ. Tả tiểu đa vẫn dùng trước pháp. Lấy linh khí đại trùy hết sức đấm vào. Kháng đấm. Xuống chút nữa điểm. Xuống chút nữa điểm. Lão tử không sợ đau. Lão tử coi như chính mình là đồ ngốc. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Liên tục đập trăm ngàn dưới. Nhưng thủy chung không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ. Chính là mình mức cực hạn. Tả tiểu đa nằm ở trên giường. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mất mát. Một bên luyện công hấp thu thượng phẩm tinh hồn ngọc. Một bên uể oải phải nói không ra nói tới. Xem ra ta cùng thiên tài chân chính. Là thật tồn tại chênh lệch. Đây không phải ta sợ đau. Mà là ta lại như thế nào không sợ đau. Cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này. Cũng đã không thể hơi tiến một bước. Chấm ngoặc kép. Ta thật đáng thương. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa cảm giác buồn từ tâm tới. Thất bại a. Ban đêm. Văn hành thiên theo thường lệ đến đây thời điểm. Liền thấy tả tiểu đa bộ kia như cha mẹ chết dáng vẻ. Nhịn không được kinh ngạc kỳ quái. Tiện hóa này. Hôm nay là sao đây? Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Ỉu xìu đầu cúi não. Văn hành thiên nhíu mày. Nghiêng mắt hỏi. Ta đã tận lực. Lấy hết cố gắng lớn nhất. Nhưng chính là áp xúc không đi xuống a. Tả tiểu đa thở dài thở ngắn. Một lần đều áp xúc không đi xuống. Văn hành thiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin hỏi. Tả tiểu đa một mặt khổ cực cúi đầu xuống. Cảm xúc vô hạn xa xút. Thật là một lần đều áp xúc không nổi nữa. Khó mà làm được. Văn hành thiên lập tức nhíu mày. Cả giận nói. Vô luận nói như thế nào cũng không được. Ép không đi xuống cũng muốn cưỡng chế. Liền chỉ là một lần đều không ép xuống nổi. Tương lai thành tựu thế tất có hạn. Ngươi liền không thể lại cố gắng một chút. Không đều nói cho ngươi. Có đau hay không? Coi như chính mình là đồ ngốc. Ta liên tục lại 4 thử. Là thật ép không đi xuống a. Đau nữa ta cũng có thể kiên trì. Nhưng chính là ép không đi xuống. Ta làm sao bây giờ? Tả tiểu đa vô lực nói ra. Văn hành thiên cũng gấp mắt. Quát. Kinh cức lộ chủ yếu độ khó chính là khó mà chịu được đau đớn. Không sợ đau làm sao có thể kiềm chế không? Được. Lấy cớ. Tất cả đều là lấy cớ. Đến trước mặt ta tọa hạ. Chính ngươi toàn lực ứng phó. Nếm thử áp xúc. Ta lại vận công giúp ngươi một cái. Chính là như vậy làm sẽ có tác dụng phụ. Một khi sinh ra tính ỷ lại. Đến tiếp sau càng phát khó mà áp xúc chân nguyên. Tả tiểu đa lẩm bẩm nói. Nhưng là bây giờ ta đã ép trở về một chút. Trong đan điền cũng không đến đầy tràn trình độ. Chấm ngoặc kép. Văn hành thiên nhíu nhíu mày. Vậy ngươi tranh thủ thời gian hấp thu chân nguyên. Ta ngay tại cái này trông coi. Chờ ngươi hấp thu đến bạo mãn. Sau đó giúp ngươi áp xúc. Cũng không chậm trễ công phu gì. Văn hành thiên lần này là thật gấp. Chính mình nhận định một cái tuyệt thế thiên tài. Thế mà tại đặt chân kinh cước lộ phương diện, hoàn toàn không có thành tích. Đây quả thực là tự chui đầu vào rõ, tự hủy tương lai. Nếu như tà tiểu đa chính xác đi không được kinh cước lộ. Văn hành thiên duy nhất cảm giác chính là mình cái này làm lão sư quá mất trước. Không, là thất bại. Trước nay chưa có to lớn thất bại. Ta hủy tên thiên tài này à. Không có dạy dỗ tốt. Đương nhiên. Hiện tại tà tiểu đa cũng là chân chân chính chính đích đích xác xác cho là chính mình không có áp chế đúng chỗ. Văn Hành Thiên trước đó nói tới mỗi một câu nói, đều để Tả Tiểu Đa cảm thấy, chính mình kém đến còn xa, còn lâu mới đủ tư cách. Trên tay ngươi có thượng phẩm tinh hồn ngọc a. Văn Hành Thiên có chút nóng nảy, bực này thời điểm then chốt, nếu là dựa vào hạ phẩm trung phẩm, hoặc là tự động thu nạp thiên địa linh khí, đến trì hoãn tới khi nào đi? Nếu là không có mà nói, ta chỗ này có, dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc, trực tiếp rót mạch, cũng càng có lợi cho đến tiếp sau động tác. Ta có, Tả Tiểu Đa vội vàng nói, có liền tranh thủ thời gian động tác, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Văn Hành Thiên là thật không muốn chờ, tại chậm lại đi không chừng Tả Tiểu Đa lúc trước cái kia không thành công áp xúc chính xác thành hình, coi như chuyện xấu. Lấy thượng phẩm tinh hồn ngọc bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thuần linh lực hỗ trợ. Một khi bắt đầu hấp thu, đó chính là biển cả chảy ngược nhập giang hà đồng dạng. Nhanh chóng đến cực điểm, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Cho nên mới có thượng phẩm tinh hồn ngọc phụ trợ luyện công chính là rót mạch mà nói. Nhìn thấy Văn Hành Thiên gấp gáp như vậy, Tả Tiểu Đa cảm thấy càng luống cuống. Nhanh lấy ra thượng phẩm tinh hồn ngọc. Khoanh chân ngồi xuống, không nói hai lời bắt đầu hấp thu. Kình thôn hải hấp, viêm dương chân kinh lực lượng, cũng theo đó hoạt bát bát vận hành. Tả Tiểu Đa vị trí, lập tức biến thành một cái vòng xoáy nguyên khí. Vô số thiên địa linh khí, tuôn ra mà tới, trăm sông hợp thành biển đồng dạng tiến vào Tả Tiểu Đa thân thể trong kinh mạch. Bất quá thời gian một chén trà công phu, trên tay thượng phẩm tinh hồn ngọc cấp tốc phai màu. Lại toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Văn Hành Thiên trao mày, mắt thấy không ngừng tuôn đi qua rộng lượng linh khí, chỉ cảm thấy cái kia gần như linh khí triều tịch đồng dạng kinh người cường độ, cảm thấy đúng là càng ngày càng gặp nặng nề. Nhìn cái này tu luyện tư thế, rõ ràng chính là cực thượng thừa thiên phú tư chất, còn có cực xuất sắc nhục thân kinh mạch, lại phối hợp bên trên viêm dương thần công cấp số này giật phẩm công pháp, mỗi một hạng đều là tốt nhất chi thừa, làm sao có thể trên kinh cước lộ bước đi liên tục khó khăn đâu? Điều đó không có khả năng a. Nếu là ngay cả thiên tài như vậy, cũng không thể đi qua kinh cước lộ. Ta là thật chính mình cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Tả Tiểu đang ngồi trên ghế tu luyện, bên người tinh hồn ngọc bột phấn càng ngày càng nhiều. Trong tay không ngừng mà thay đổi tinh hồn ngọc. 4 giờ đi qua, Tả Tiểu Đa còn tại hấp thu. Hiển nhiên đan điền như cũ đạt tới đầy tràn tình trạng. Văn Hành Thiên ánh mắt từ ban sơ thoáng kinh ngạc, biến thành như có điều suy nghĩ. Lại đến nhíu mày không hiểu. Thậm chí càng sau mê võng, cuối cùng quy về chết lặng. Làm sao lại lâu như vậy? Tiểu tử này để mà hấp thu thế nhưng là thượng phẩm tinh hồn ngọc. Đến bây giờ đều đã mấy khối rồi. Người bất quá một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới. Như thế nào đi nữa có một khối không phải cũng liền tận đủ a? Cho dù tư chất ngươi rất nhiều, võ sư thời điểm áp xúc số lần nhiều một ít, nhưng cũng không nên đến bây giờ còn không nổ đầy a. Nhiều như vậy khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, còn phải lại tăng thêm giữa thiên địa tự động tụ lại tới linh khí. Cái này cũng bao nhiêu đo a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.